Thái tử quá xấu bụng, chương 76, ghen, nhiều đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt liền có chút bận tâm, không suy nghĩ nhiều, liền cũng mặc kệ Triệu Đại Nương, cùng Chu Khanh đi tìm đại phu nhiều đại phu, đều là cảm thấy mạch tiểu nữ anh giống như không việc gì, cũng thi châm, cũng không biết vì cái gì liền tỉnh không đế nhai người cũng là không có biện pháp, nhưng mà Chu Khanh liền chợt nhớ tới, nói. Tiểu thư, phụ thân tại Vĩnh Châu nuôi không ít người, cô bé này tình huống cũng rất kỳ quái, không bằng chúng ta về trước Vĩnh Châu xem một chút đi. Sở Chỉ Nguyệt cũng muốn như vậy, ở lại chỗ này phí thời gian, cũng là không có biện pháp gì. Nàng lưng đeo hài tử chính là cưỡi ngựa hướng Vĩnh Châu đi, nhưng hai người đi đã hơn nửa ngày thời gian, tiến đến Vĩnh Châu cần thời gian một ngày, mặt trời lặn phía tây, mới đuổi đến một nửa lộ trình. Hai người ý định ban đêm cũng chạy đi, để kịp cứu người. Nhưng mà thời điểm này, Thái Dương vừa mới rơi xuống suy sụp, Sở Chỉ Nguyệt trên lưng bé Tử Linh rõ ràng phun một tiếng khóc lên. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, liền vội vàng ghim chặt rồi dây cưng, bé Tử Linh là dựa vào tại trước mặt của nàng, nàng ôm lấy cũng thuận tiện, trông thấy bé Tử Linh thoáng cái tỉnh lại, hơn nữa khóc không ngừng, nàng không mang qua hài tử thoáng cái liền luống cuống. Chu Khanh dắt ngựa tới đây, trông thấy bé gái bỗng nhiên tỉnh lại, càng là kinh ngạc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào thoáng cái liền đã tỉnh lại? Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết là cái gì duyên cớ, lúc trước đi xem đại phu cũng không nói bé gái trong mê linh hồn thuốc những vật này. Hiện tại đột nhiên tỉnh lại, hoàn toàn chính xác rất là kỳ quái. Sở Chỉ Nguyệt ôm Tử Linh, đành phải là dùng âm thanh lời nói nhỏ nhẹ dỗ dành rồi vài tiếng. Tử Linh mở to mắt nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt không phải là mẫu thân của mình, khóc đến là càng thêm lợi hại rồi, tại giữa đồng trống, cái kia tiếng khóc thì càng thêm vang dội rồi. Sở Chỉ Nguyệt trong lúc nhất thời không còn biện pháp nào, khiến cho Chu Khanh ôm dỗ dành, Chu Khanh một đại nam nhân, cũng là luống cuống tay chân. Tiểu quận chúa, đứa nhỏ này khóc không ngừng, điều này làm sao bây giờ? Chu Khanh nói, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút cũng là bất đắc dĩ. Thôi để cho nàng khóc đủ, mệt mỏi nàng liền sẽ tiếp tục ngủ. Chu Khanh không thể tưởng được Sở Chỉ Nguyệt tâm địa cứng như vậy, nhưng khi sau cũng không có cái gì biện pháp tốt cũng chỉ phải là tùy ý hài tử khóc. Sở Chỉ Nguyệt gặp ánh trăng dĩ nhiên đi ra, Tử Linh cũng tỉnh lại, ban đêm chạy đi thủy chung có chút không an toàn, đã nghĩ ngợi lấy muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại đi Vĩnh Châu. Cách đó không xa rừng cây bên cạnh, Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy được một tiếng dị động. Nàng mang theo một bé gái không rõ lai lịch, tính cảnh giác đương nhiên có thể so với ngày thường cao một chút, nàng thò tay ngăn trở Chu Khanh, không hề lại để cho hắn đi lên phía trước một bước. Trong rừng cây nhỏ cũng chỉ có lá cây sàn sạt âm thanh mà thôi. Sở Chỉ Nguyệt âm thầm chế trụ cung nỏ cò súng, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói. Chúng ta đi, Chu Khanh hơi sững sờ. Tiểu quận chúa, vì cái gì? Sở Chỉ Nguyệt cũng không giải thích cái gì, nếu như đám người này không phải mai phục bọn hắn như vậy rời đi liền bình an vô sự rồi, muốn là bọn hắn chính là đến phục kích chính mình, cái kia tại đây trong rừng cây nhỏ, nàng dùng cung nỏ cũng sẽ rất bất tiện. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Chu Khanh liếc nói, không có vì cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, nàng đã là điều khiển ngựa chạy ra khu rừng nhỏ, Chu Khanh cũng chỉ tốt đuổi kịp. Vèo một tiếng, trong rừng cây kia thoáng cái liền thoát ra tốt vài bóng người, hướng Chu Khanh đột nhiên công tới. Chu Khanh lại càng hoảng sợ, không có nghĩ tới đây có mai phục, vừa rồi Sở Chỉ Nguyệt chính là biết có mai phục cho nên mới phải đi đấy. Cũng là siêu siêu vài tiếng, Sở Chỉ Nguyệt một bên đã rất nhanh giữ lại nhiều lần cò súng, bắn ra tên nỏ. Chu Khanh mới có thể đào thoát truy cản kịp Sở Chỉ Nguyệt, hắn nhìn lại trong rừng lại thoát ra 10 bóng người, hắn hoảng hốt liền nói với Sở Chỉ Nguyệt. Tiểu quận chúa chúng ta đi mau, Sở Chỉ Nguyệt cũng không ham chiến, nhưng mà những người kia theo đuổi không bỏ, khinh công lại là lợi hại như vậy. Không biết lại từ đâu truyền đến vài âm thanh tiếng ưng khiếu thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lên là có mấy con chim ưng lớn hướng bọn hắn ở đây vọt tới. Sở Chỉ Nguyệt bắn ra cung nỏ, một kích phải trúng, nhưng mà những chim ưng lớn tựa như vô sự, như cũ không tới. Chu Khanh một tay ôm hài tử, một tay trường kiếm, toàn bộ người nhảy lên, một kiếm chặt bỏ, liền ngửi được một hồi hương vị hư thối buồn nôn, chim ưng lớn chịu kiếm thương, tựa hồ cũng không biết đau đớn, rõ ràng còn tại xoay quanh bay lượn, cái kia miệng rộng liền muốn đem đứa bé trong lòng ngực bắt đi. Chu Khanh xoay người một cái, rơi trên ngựa, lớn tiếng nói. Tiểu quận chúa, là vô cổ chi thuật. Người không được đâm chim ưng bị thương, bằng không thì độc khí sẽ đầy trời. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, hỏi. Những thứ này là người vô tộc. Chu Khanh hồi đáp, có thể là A, nhưng mà vô tộc vô thuật không có ác độc như vậy. Hai người cưỡi ngựa lại chạy đi một dặm, trông thấy những người đứng phía sau vẫn là theo đuổi không bỏ, càng là hô lớn một tiếng. đem đứa bé giao ra, sẽ tha cho các ngươi một mạng. Sở Chỉ Nguyệt cũng hiểu được, xem ra những người này vì hài tử mà đến. Không trung mấy chim ưng cũng ngay sau đó xuống sông lên, Sở Chỉ Nguyệt cung nỏ tất cả đều là vô dụng, Chu Khanh cũng sẽ không dám chặt ra. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc cũng tại bốn phương tám hướng truyền đến một hồi tiếng địch. Tiếng địch kia thanh dương, mượn nội lực truyền ra. Bước chân đằng sau dừng lại chính là nói một câu. Tiếng địch thánh nữ, không trung chim ưng chợt liền vòng phương hướng, bay đi. Sở Chỉ Nguyệt cùng Chu Khanh liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiếng địch kia càng tiếp tục không ngừng, lại có hai con báo vọt tới, đem những người kia cắn đứt tay đứt chân. Sở Chỉ Nguyệt chính là muốn bắt sống một người hỏi rõ ràng, đã nhìn thấy cách đó không xa có một vòng bóng dáng lướt đến, giơ tay chém xuống, thoáng cái đem những người kia tất cả đều tàn phá. Người nọ ăn mặc quần áo màu đen, thời điểm rơi trên mặt đất những người kia cũng toàn bộ ngã xuống đất toi mạng. Sở Chỉ Nguyệt hé mắt trông thấy bóng lưng người nọ rất quen thuộc, nàng hừ lạnh một tiếng, lại hỏi. Bắc Huyền Âm, ngươi làm sao lại đuổi tới? Bắc Huyền Âm xoay người, chừng Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt có chút không vui, nói. Làm sao lại rời đi? Muốn bỏ rơi ta, chấm, Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, cũng không có phủ nhận, sắc mặt Bắc Huyền Âm càng trầm thêm vài phần, cũng không có nói cái gì nữa, liền thò tay lại để cho Chu Khanh đem đứa bé giao ra, vừa rồi hài tử vừa nghe thấy tiếng địch liền cũng đình chỉ tiếng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Huyền Âm thay vào đó là nhìn chằm chằm vào hài tử trong ngực nàng, ánh mắt có chút lóe lên, cũng không nói gì thêm, chẳng qua là tay trái hắn vừa lật chim ưng cùng con báo trên người đã bắt lửa tính cả những thi thể kia bắt đầu. Thiêu, Sở Chỉ Nguyệt cũng không có trông thấy hắn như thế nào ra tay, trong nội tâm đương nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, hắn làm sao lại làm ra một đoàn hỏa đã đến. Nhưng mà Bắc Huyền Âm nhanh tận lực bồi tiếp nói ra. Lần sau gặp lại trường hợp này giết không chết, dùng hỏa thiêu là được. Chu Khanh gật gật đầu, vừa rồi thật sự là hung hiểm, cũng không biết tiếng địch kia từ đâu truyền đến đấy, rõ ràng có thể khống chế những vật bất tử này. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Chu Khanh liếc, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Chu Khanh không rõ ràng cho lắm, nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Chu Khanh, nơi đây cũng chỉ có Bắc Huyền Âm một người xuất hiện cứu chúng ta rồi, không phải hắn hay vẫn là ai? Sở Chỉ Nguyệt nói qua, có phải hay không a Thái tử Điện Hạ? Bắc Huyền Âm đi đến trước mặt của nàng, nói, đưa hài tử cho ta. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có nói cái khác, đem tử linh phóng tới trong tay hắn, nàng đồng thời cũng kéo qua rồi dây cương, đối với Chu Khanh nói. Chúng ta đi thôi, tiểu quận chúa, chúng ta lúc này đi rồi hả? Chu Khanh con mắt nhìn chằm chằm vào tử linh, đây không phải là hài tử Sở Chỉ Nguyệt cứu trở về sao? Làm sao lại giao cho Bắc Huyền Âm, sẽ không muốn hỏi tới? Vừa rồi tử linh vừa nghe thấy tiếng địch của hắn liền dừng khóc, ta lại nghe gặp những người kia mới vừa nói cái gì thánh nữ, ta đoán thánh nữ là tình nhân của hắn, hắn lúc này mới thổi cái kia cây sáo a, Sở Chỉ Nguyệt nói. Tử linh, danh tự không tệ, bất quá họ Bắc liền nghe không được tốt. Bắc Huyền Âm nghe xong lời nàng, cũng không giận phẫn nộ, chẳng qua là ánh mắt nhàn nhạt đấy. Chu Khanh cũng hiểu được vài phần đạo lý, nhẹ gật đầu. Nguyên lai Thái tử Điện Hạ đã có thê nhi, vậy ngươi còn cùng cha ta hứa hẹn cái gì? Ngươi cái này chẳng phải là lừa gạt sao? Nói xong lời cuối cùng, Chu Khanh cũng là có vài phần nổi giận, thiếu chút nữa liền mắng to ra khỏi miệng. Bắc Huyền Âm chẳng qua là nói lầm bầm câu. Có người ghen, ngươi cũng tin. Sở Chỉ Nguyệt giận dữ. Ai ghen hả, ta đây là luận sự, ta lại chưa nói ngươi, ngươi phẫn nộ cái gì? Bắc Huyền Âm nói qua, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tử linh. Sở Chỉ Nguyệt chừng Bắc Huyền Âm, cũng lười nói, liền lôi kéo dây cương đều muốn rời đi. Nhưng mà Bắc Huyền Âm nhanh tận lực bồi tiếp, bước nhanh đuổi kịp, nhảy lên chính là liền rơi vào sau lưng Sở Chỉ Nguyệt cùng nàng cùng một ngựa. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi tay đưa ra sau đẩy, đều muốn đem hắn đẩy xuống. Bắc Huyền Âm lại kẹp lấy bụng ngựa, con ngựa liền lập tức chạy vội, Sở Chỉ Nguyệt thiếu chút nữa ngồi bất ổn, Bắc Huyền Âm sau này đỡ nàng, đồng thời đem tử linh cho nàng ôm. Đứa nhỏ này mẹ nàng là bạn tốt của ta, Bắc Huyền Âm nhẹ giọng giải thích cho nàng, Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm không biết cảm giác gì, thanh âm nhưng vẫn là lạnh lùng nói. Cùng ta giải thích làm cái gì, người ghen à, Bắc Huyền Âm thanh âm có chút thanh dương, xem ra tâm tình không tệ. Ta không có ghen, Sở Chỉ Nguyệt lớn tiếng nói. Không có sao, Bắc Huyền Âm thì thào nói qua. Đương nhiên không có, Sở Chỉ Nguyệt hừ một tiếng. Bắc Huyền Âm cười cười, nói. Vậy được rồi, không có chính là không có, qua một đoạn thời gian đứa nhỏ này chúng ta sẽ đưa quay về trong tay phụ thân. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nàng trước khi lâm chung, ta hỏi qua phụ thân của hài tử ở nơi nào, nàng nói cái gì không muốn có cái gì đồng dạng vận mệnh, xem ra nàng không muốn đem hài tử cho phu quân nàng chiếu cô a. Bắc Huyền Âm ngẩn người, đã nói. Chúng ta đây nuôi dưỡng đứa nhỏ này. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp, cải chính. Là ngươi, không phải chúng ta. Chấm, nàng trước khi lâm chung đem con gửi gắm cho ngươi, ngươi sao có thể không đếm xỉa đến. Bắc Huyền Âm nói, đây chẳng qua là trùng hợp a. Sở Chỉ Nguyệt nói. Mọi thứ đều có cái chữ duyên, ngươi đã gặp cái kia chính là duyên. Bắc Huyền Âm nói, đứa nhỏ này với ngươi hữu duyên đâu rồi, chúng ta liền mang theo nàng a. Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Thân phận nữ nhân kia không rõ, con của nàng còn dẫn đến một đám người tranh đoạt như vậy, ta mới không cần mang theo một đại phiền toái đây. Từ Linh hình như là nghe rõ ý của nàng, chép miệng mong, tựa hồ có chút ủy khuất. Cách chương.